Lâm Đông chợt nhíu mày. Lý Gia, Lý Dĩnh, Đông Hải Mỹ Nữ Xà, các nàng đều là tình nhân của Trần Tiên Sinh. Chỉ muốn làm tình nhân cho Trần Tiên Sinh còn chưa đủ tư cách.